Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Lão Tướng Bàng Chiến. Làm Hạ Uyên đi tới trong hoàng cung, trải qua tầng tầng canh phòng, cuối cùng đi tới một tòa hoa lệ phòng ngủ trước. Trước Hạ Uyên đã gặp tên kia cung thị, đã sớm ở trước cửa chờ, gặp qua Lục Hoàng Tử Điện Hạ. Nhân hoàng bệ hạ đã ở bên trong đợi người, mời ngài vào bên trong. Tên kia cung thị cung kính nói, Hạ Uyên nhìn đối phương một mắt, sau đó khẽ gật đầu một cái, đưa tay đẩy cửa phòng ra, nhấc chân đi vào. Đến khi Hạ Uyên vào bên trong, tên kia cung hầu hạ khắc lên trước, đem phòng cửa đóng kín, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Ở gian phòng ra dâng lên một tầng cách âm kết giới, bảo đảm bên trong căn phòng người nói chuyện sẽ không bị trừ bọn họ ra cái người thứ ba nghe gặp. Hạ Uyên tiến vào trong phòng, hắn cũng không có và trước kia như vậy trực tiếp thấy phụ hoàng hắn, mà là cách một đạo rèm thấy cái đó ngồi ở trên giường bóng người. Cứ việc cách như thế một tầng rèm, nhưng là Hạ Uyên nhưng đặc biệt xác định nhận ra người ở bên trong chính là phụ hoàng hắn. Kết thúc đệ nhị hoàng triều hơn 30.000 năm thống trị, đệ tam hoàng triều khai quốc quân chủ, đã từng trong lòng mình tấm gương nhân hoàng Hạ Khải. Từ mấy năm trước bắt đầu, phụ hoàng nguyên bản cao lớn cao ngất thân thể dần dần còng lưng đi xuống, anh tuấn uy nghiêm gương mặt dần dần hiện đầy nếp nhăn, đầu đầy tóc xanh đổi hoa phát. Kể từ lúc đó bắt đầu, mình cũng rất thiếu có thể chính mắt nhìn thấy phụ hoàng. Thường xuyên cách một tầng rèm, mình phụ hoàng đã già rồi, nhân hoàng vị trí này cũng không phải là tốt như vậy ngồi. Ngồi vào trên vị trí này một khắc kia, ở thu được người này tộc trọng yếu nhất địa vị đồng thời, cần phải gánh vác vậy quá nhiều. Một ngày là hoàng giả, đó chính là không được trường sinh. Nhìn sau rèm mặt người kia hoàng trầm mặc chốc lát, Hạ Uyên lúc này mới lên tiếng kêu lên, phụ hoàng, ta tới. Nghe được Hạ Uyên thanh âm vang lên, rèm người phía sau hoàng nhưng chỉ là khẽ ừ một tiếng, sau đó vậy giống vậy sau một hồi trầm mặc, hơi có vẻ một ít thanh âm già nua mới vang lên lần nữa, là cha đại hạn buông xuống, nhất định phải đem đệ nhị hoàng triều lú đầu những cái kia còn sót lại lực lượng nhanh chóng đè xuống. Bàng Chiến Tàn Lang quân bây giờ đã điều tra rõ ngay tại Thương Châu biên giới, trước cầm hắn xử lý xong đi. Hạ Uyên hơi chần chờ một chút, vẫn là trầm giọng đáp, đối với tiền triều lão tướng Bàng Chiến còn có hắn vậy chỉ Tàn Lang quân, nếu như có thể, Hạ Uyên thật không muốn đối với bọn họ động thủ. Thậm chí đến khi Bàng Chiến sau khi chết, Hạ Uyên còn muốn là hắn phong thần. Nhưng là bây giờ những lời này hắn nhưng không nói ra miệng. Lục Lang, ngươi còn có chuyện gì không? Nhân hoàng thanh âm vang lên lần nữa, mơ hồ bên trong, tựa hồ mang như vậy vẻ mong đợi. Nhi thần, vô sự. Cổ họng hơi rung động một chút, Hạ Uyên cắn răng, từ cổ họng bên trong nặn ra bốn chữ, gian phòng bên trong lần nữa quy về yên lặng. Lần này qua hồi lâu, nhân hoàng thanh âm mới vang lên lần nữa, nếu ngươi không có chuyện gì, vậy thì mang quân xuất chinh đi, cùng giải quyết Thương Châu chuyện bên kia, sau đó ngươi đi một chuyến Hải Châu đi, thủy mạch Long tộc gần đây có chút bất an ổn, cần một người đi trước trấn giữ. Những lời này rơi vào Hạ Uyên trong tai, chạm ở trong phòng Hạ Uyên, quả đấm không khỏi hơi siết chặt, trong lòng dâng lên vô hạn thất vọng tình. Hắn biết cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa ở nơi này trận nhân hoàng tranh bên trong, hắn chỉ như vậy bị đá ra khỏi cục. Ha ha, nhi thần, lĩnh mệnh. Hạ Uyên đột nhiên cười một tiếng, sau đó hai đầu gối mềm nhũn, hổ khu quỳ sụp xuống đất, nặng nề trên đất một dập đầu, sau đó trong miệng nói, cái quỳ này, Hạ Uyên thật lâu không có đứng dậy, cho đến Nhân Hoàng mở miệng, "Đứng lên đi, không cần quỳ." Hạ Uyên đứng dậy, cặp mắt hơi có chút ửng đỏ, sau đó xoay người, liền đi ra ngoài cửa. "Lục Lang, là cha cuối cùng cầu ngươi một lần, ngươi có thể đáp ứng hay không là cha cái đó thỉnh cầu. Ngày sau ngươi cũng có thể từ từ đền bù, ngươi nhiều ít thông cảm một chút, là cha đi." Mới vừa Hạ Uyên đi tới cửa thời điểm, Nhân Hoàng thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, giọng bên trong lại mang khẩn cầu ý. Hạ Uyên dừng bước, sau đó trầm giọng mở miệng, "Phụ hoàng, nhi thần có thể biết rõ ngài khó xử, nhưng biên ải những cái kia tướng sĩ, thật không thể để cho bọn họ chảy máu lại rơi lệ. Có lẽ, nhi thần thích hợp hơn làm người làm tướng, mà cũng không phải là hoàng giả. Thứ cho nhi thần chân thực bất lực." Ở nói xong câu này nói sau đó, Hạ Uyên hai tay đẩy cửa ra, trên mình hồng quang chớp mắt, trước mắt một tầng cách âm kết giới ngay tức thì bị tách ra. Sau đó cất bước lớn đi ra ngoài, "Vị này tướng quân, ngươi xem ta chỉ là một chính là thần hồn cảnh giới hậu kỳ tu sĩ. Sư môn trưởng bối vẫn còn ở Kính Châu chờ ta, ta nếu là không đã qua, sư môn trưởng bối cùng được có chút nóng nảy. Vạn nhất tìm tới cũng không tốt, ngài nói có đúng hay không?" Mạc Hà nhìn trận lại mình mấy vị này cụ già, lúc này chỉ có thể cố kỹ trọng thi, xem mình có thể hay không hù dọa được. "Sư môn của ngươi trưởng bối muốn đi qua, vậy thật là quá tốt, ngươi giúp càng nhiều, chúng ta chút chuyện nhỏ này vậy đã làm xong càng nhanh." "Tiểu đạo trưởng yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ đem ngươi và sư môn của ngươi trưởng bối cùng nhau hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đi." Đã đạt tới võ tướng cảnh giới lão binh tuét miệng cười một tiếng, hoàn toàn không ăn Mạc Hà cái này một bộ. Trên mình thanh quang chớp mắt, Mạc Hà toàn thân linh lực vận chuyển, thân hình giống như một tia chớp vậy, nhanh chóng hướng một phương hướng nhào tới, lại là chuẩn bị trực tiếp chạy trốn. Thừa dịp còn không làm kinh động trong thôn càng nhiều người hơn, Mạc Hà cảm giác được mình có thể đánh cuộc một lần, xem có thể hay không từ mấy cái này lão binh trong tay chạy khỏi. Mặc dù có một cái võ tướng cường giả, nhưng nếu như chỉ là cái này mấy người nói, Mạc Hà cảm thấy vẫn là có khả năng. Nhưng mà Mạc Hà thân hình mới vừa động, bỗng nhiên một cổ khổng lồ áp lực cũng đã hạ xuống ở hắn trên mình, để cho Mạc Hà bước chân không khỏi được lảo đảo một cái. Tựa như trên mình ở trong một cái chớp mắt này đặt lên một ngọn núi lớn sức nặng, căn bản nửa bước khó đi, ít nhất là võ soái cảnh giới cường giả. Cảm giác được trên người áp lực, Mạc Hà hoàn toàn tắt có thể chạy trốn tâm tư, người còn không có lộ diện, sẽ để cho trên người mình tựa như đặt lên một ngọn núi. Vậy ít nhất là võ soái cảnh giới cường giả, một cái như vậy thôn trang nhỏ bên trong có một người võ soái cảnh giới cường giả, mình đây rốt cuộc là có hơn xui xẻo. Mạc Hà dừng ở tại chỗ, nhưng có lẽ bởi vì hắn mới vừa rồi chạy trốn, lập tức kinh động thôn trang này bên trong mọi người. Chỉ gặp vậy hai dãy chỉnh tề nhà bên trong, từng đạo bóng người nhanh chóng từ trong phòng lao ra, mấy hơi thở bây giờ liền bày trận ngay ngắn, xuất hiện ở cửa thôn vị trí. Một cổ khổng lồ thiết huyết sát khí từ những người này trên mình tản mát ra, Mạc Hà cảm giác chung quanh thiên địa linh khí cũng vào giờ khắc này bị bài xích không còn một mống. Mạc Hà ánh mắt thấy những thứ này nhanh chóng bày trận sĩ binh, ánh mắt bên trong đột nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc, cũng không phải là những binh lính này nhìn như có bao nhiêu tinh nhuệ, mà là ở trước mắt mình đều đang là từng cái cụ già tóc hoa râm, rõ ràng tuổi tác đều đã rất lớn. Trong đó không ít cụ già trên thân thể đều có không lành lặn, gãy tay gãy chân không phải số ít. Nhưng chính là như vậy một đám lão binh, bọn họ trên mình tản ra thiết huyết sát khí dày đặc trình độ, so với Mạc Hà ở huyện Tử An, thậm chí là ở Ngọc Hà Phủ thấy những binh lính kia trên người tán phát ra thiết huyết sát khí còn muốn dày đặc. Hơn nữa trước mắt những thứ này lão binh, số lượng nhìn như cũng không phải là quá nhiều, ước chừng cũng chỉ có 3.000 số mà thôi. Đây là, Mạc Hà ánh mắt lại bị từ trong đi ra một đạo thân ảnh hấp dẫn. Giống nhau già nua, nhưng là cặp mắt bên trong cái loại đó hừng hực thiêu đốt ý chí chiến đấu. Lại để cho Mạc Hà cảm giác, trước mắt vị lão tướng này, phảng phất như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, là như vậy nóng bỏng. Lão hủ Tàn Lang Quân Bàng Chiến, gặp qua vị này tiểu đạo trưởng, mấy cái này thuộc hạ chỉ là muốn mời tiểu đạo trưởng hỗ trợ. Có thể lễ phép có chút không chu toàn, xin tiểu đạo trưởng có thể thông cảm một chút. Vị lão tướng kia đi tới Mạc Hà bên người, bỗng nhiên hơi khom người nói, ở hắn lúc nói chuyện, Mạc Hà cảm giác được trên người mình như núi vậy áp lực. Vào giờ khắc này biến mất vô ảnh vô tung, nhưng là ở Mạc Hà trong lòng, lúc này áp lực nhưng là nặng như ngàn cân. Tàn Lang Quân, Bàng Chiến, danh tự này, Mạc Hà cũng không phải lần thứ nhất nghe nói, ở hắn sư phụ Thanh Mai đạo trưởng phong thần vậy nhất dịch. Mạc Hà sau chuyện này biết một chút Quỳnh Hoa phủ chủ chiến trường bên kia đi qua. Trong đó có Tàn Lang Quân nồng mực trọng thải một khoản. Sau đó từ Tô Bạch trong miệng, Mạc Hà cũng biết Tàn Lang Quân trải qua, biết ở đệ Tam Hoàng triều hôm nay lập quốc sấp xỉ 200 năm sau đó. Còn có như thế một chi trung thành với tiền triều, đồng thời lại đang đệ Tam Hoàng triều bên trong tương đối sống động tiền triều lực lượng. Bất quá Tàn Lang Quân mặc dù trung thành với tiền triều, từ đầu đến cuối không muốn tiếp nhận đệ Tam Hoàng triều thu nạp và tổ chức. Nhưng cẩn thận truy cứu xuống, Tàn Lang Quân thật ra thì cũng không có làm ra tổn thương tộc người cử chỉ. Thậm chí có như vậy mấy lần, ở tộc người biên ải, vậy xuất hiện qua bóng người bọn họ. Tô Bạch đã từng nói, Tàn Lang Quân là một con nghèo chỉ còn lại tín niệm quân đội. Mặc dù lão tướng Bàng Chiến từ đầu đến cuối trung thành với tiền triều, nhưng là ở phía trước hướng còn thừa lại thế lực bên trong, Tàn Lang Quân một mực không đòi vui, bọn họ giống như là cách xa bầy sói cô lang, kiên thủ mình tín niệm, cho đến cuối cùng chết một khắc kia. Bây giờ trước mặt mình vị lão tướng này, lại chính là Tàn Lang Quân Bàng Chiến, đó chính là nói, bây giờ đối mặt mình đám này lão binh, bọn họ chính là Tàn Lang Quân, nguyên lai là Tàn Lang Quân, Bàng Chiến lão tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vãn bối tu vi yếu kém, không biết có cái gì có thể giúp được, xin lão tướng quân phân phó đi. Đi qua ngắn ngủi khẩn trương sau đó, Mạc Hà lập tức bình tĩnh lại, Tàn Lang Quân mặc dù trung thành với tiền triều, nhưng là bọn họ đồn đánh giá không hề xấu xa, nếu không cũng không khả năng một mực sống động đến ngày hôm nay. Nếu bọn họ ở tộc người bên trong làm ác nói, dù là Tàn Lang Quân lợi hại hơn nữa, đệ Tam Hoàng triều cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ. Bây giờ mình đã tới người ta địa bàn, trước hay là nghe một chút, Tàn Lang Quân rốt cuộc muốn cho mình làm cái gì? Nếu như là đơn giản chuyện nhỏ nói, mình có thể làm được, vậy không phương giúp một cái, sau đó thuận lợi thoát thân, vậy lão hủ liền đã cảm ơn, cũng không là đại sự gì, chỉ là muốn mời tiểu đạo trưởng hỗ trợ, cho lão hủ và lão hủ đám này huynh đệ đâu vào đấy sau một chút chuyện. Tốt nhất có thể xây một nơi âm trạch, đám này huynh đệ đi theo lão hủ chinh chiến cả đời, cũng không có hưởng qua một ngày phúc. Lão hủ không nghĩ tới âm phủ, còn muốn cho đám này huynh đệ chịu đựng dãi gió dầm mưa khổ. Bàng Chiến hướng về phía Mạc Hà nói một tiếng cảm ơn, sau đó nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https